Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, thánh nữ. Lập tức có nam sinh nói: "Vậy làm sao có thể làm? Sao có thể để cho Yến lão đại trái lại mời chúng ta đâu? Hiện tại đã không có người gọi Yến Phong đại ác nhân. Người ta lớn lên đẹp trai như vậy, còn như thế có tinh thần trọng nghĩa, thế nào lại là đại ác nhân đâu?" Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Có thể là các ngươi không có cách nào tìm tới một quán cơm đồng thời dung nạp nhiều người như vậy à, bất quá ta nhưng lại có biện pháp." "Tốt rồi, đều đừng cãi cọ, hôm nay tính cho ta. Các ngươi nếu là không muốn đi nữa chính là không nể mặt ta." Đại gia sững sờ. Xác thực, trước mắt chừng hơn 1000 người, không có mấy cái tiệm cơm có thể một hơi chứa đựng nhiều người như vậy. Huống chi Yến Phong đều nói không nể mặt mũi loại lời này, dứt khoát đại gia cũng sẽ không cần cãi nữa. Yến Phong lập tức gọi điện thoại an bài xong, sau đó cười nói: "Tốt rồi, ta đã sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người bản thân đi thôi. Nhiều người như vậy không có cách nào cùng đi." Cách đó không xa, Yaren hưng phấn nói: "Thực sự là quá đã nghiền. Ta vẫn là lần đầu thấy đến tiểu nhị trên mặt vẻ mặt đó. Liền cùng ăn giày thối giống như." "Ha ha ha, tiểu nhị là bọn hắn đối với Đằng Vũ Hạo nhị xưng hô." Mario cũng tuét miệng nói: "Ta phiền nhất đúng là Johnny như vậy có thể trang bức sắc mặt. Bất quá lần này nhưng không có chứa vào." Hai người bên cạnh còn đứng cả người đoạn thon dài, tuyệt mỹ thiếu nữ, gương mặt cười nhạt, nói: "Hắn mời nhiều người như vậy ăn cơm, không biết có thể hay không hoan nghênh chúng ta." Hai người cũng là sững sờ, kinh ngạc nói: "Người cũng muốn đi, sẽ không phải chúng ta không nhan đại tiểu thư cũng coi trọng người ta à?" Vô Nhan lắc đầu, nói: "Khả năng Vô Nhan hội có tâm nghi nam tử, nhưng trung thân không sẽ hỏi tình." Hai người cũng là thầm kêu đáng tiếc, một cái như vậy đại mỹ nhân lại lập chí trung thân không động tình, thực sự là thật là đáng tiếc. Phung phí của trời a. Trông thấy Yến Phong mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, trường học một ít lãnh đạo trợn mắt hốc mồm, nói: "Hiệu trưởng, muốn hay không đem bọn hắn cản lại? Dạng này có thể hay không xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy, vạn nhất dẫn xuất loạn gì làm sao bây giờ?" Trần Siêu Phàm lại cười nói: "Có thể dẫn xuất loạn gì? Người đừng quên, bọn họ đều là trường cao đẳng sinh viên. Bọn họ tố chất là cao nhất. Huống hồ, chưa từng có gặp qua bọn họ như vậy đồng lòng qua. Người tuổi trẻ bây giờ đều thích đặc lập độc hành. Bọn họ có thể đoàn kết nhất trí là một chuyện tốt." Một ít lãnh đạo đều trầm mặc. Xác thực, bọn họ chấp giáo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu nhìn thấy mấy ngàn người như vậy đồng tâm hiệp lực. Yến Phong đem địa điểm an bài tại Thiên Tâm khách sạn lớn. Nơi đó vốn là rộng rãi, mà bây giờ đã là đầu hạ. Có ít người đã bắt đầu ăn đại bài đương. Cái bàn bày ở bên ngoài cũng được. Đương nhiên, tại chỗ cũng không phải là mỗi người đều đi. Dù sao không phải là mỗi người đều có thời gian, hoặc là nghĩ tham gia náo nhiệt. Chỉ đi một bộ phận, nhưng là đủ có mấy trăm người. Thiên Tâm khách sạn lớn đại sảnh có thể bày mấy chục bàn, lại ở bên ngoài bày mấy chục bàn, vậy là đủ rồi. Trông thấy bên ngoài đen nghịt một đám người, phụ trách tổ chức Tiền Chiêu Huy đầu đầy mồ hôi nói: "Lão đại, người đây là làm gì a? Tại sao phải mời nhiều như vậy đệ tử ăn cơm? Mời mấy cái, mười mấy cái đệ tử ăn cơm là chuyện thường xảy ra, nhưng một hơi mời vài trăm người, nhưng lại lần đầu thấy." Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Ngươi cảm giác cho chúng ta Long Đằng xí nghiệp thiếu hụt nhất là cái gì?" Tiền Chiêu Huy không hề nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên là thiếu nhân tài, tài nguyên phong phú, tiền có rất nhiều, chính là người này mới theo Long Đằng xí nghiệp sạp hàng càng nhánh càng lớn, càng ngày càng không đủ dùng." "Không sai, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay tới đều là nhân tài sao?" Yến Phong nói: "Hỗ Hải thế nhưng là Trung Hoa cao cấp nhất nhi đại học, tại trên thế giới cũng thuộc về danh giáo, bọn họ có thể thi được đến bản thân liền đã chứng minh bọn họ ưu tú. Nếu như chúng ta cho bọn hắn một cái bình đài, tiến hành tôi luyện, bọn họ cũng sẽ là tương lai tinh anh xã hội. Tiền Chiêu Huy lập tức hai mắt sáng lên. Yến Phong nói rất có lý. Những người này bản thân đều rất ưu tú. Nếu như hơi tôi luyện, không phải là có sẵn nhân tài sao? Nhiều loại mỹ vị món ngon đều đã bưng lên. Bia, rượu đế bày đầy cái bàn. Yến Phong bưng chén rượu, cười lớn tiếng nói. Sự tình hôm nay, đa tạ các vị đồng học, là ủng hộ của các ngươi cho đi ta đầy đủ lực lượng. Các ngươi hãnh diện có thể tới. Ta thật cao hứng, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta Yến Phong huynh đệ tỉ muội. Ta kính các vị một chén. Đúng lúc này, có người kêu lên, chờ một chút, còn có chúng ta đâu. Chỉ thấy hai tên khôi ngô thanh niên cùng một cô thiếu nữ tuyệt đẹp đi tới. Đại gia biểu lộ cũng là sững sờ. Có người nhịn không được kêu lên. Bọn họ làm sao cũng tới. Đến chính là Yaren, Mario cùng Vô Nhan. Yaren cùng Mario là exchange student, sao trao đổi du học sinh. Tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thiên vương. Mặc dù cá tính phách lối một chút, nhưng cực ít làm ra ức hiếp nhỏ yếu sự tình. Hơn nữa cùng Đằng Vũ Hạo Nhị rất không hợp nhau. Đại gia đối bọn hắn cũng không có ác cảm. Mà Vô Nhan mặc dù cực ít lộ diện, nhưng nàng tuyệt mỹ dung nhan đã sớm để cho nàng tuyên bố có hơn. Có chút người hiểu chuyện đưa nàng nói thành là Hỗ Hải Đại học đệ nhất giáo hoa. Nhưng bất kỳ một cái nào nhìn thấy nàng dung nhan người đều biết rõ. Lời ấy không giả, dáng người yêu mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, trên người còn có một cỗ cao ngạo lại làm cho người cảm thấy thân thiết khí tức. Nhất định chính là nữ thần. Yaren cùng Mario đến đây. Yến Phong cũng không kỳ quái. Bọn họ hiện tại có thể là phi thường thân mật minh hữu. Nhưng lại Vô Nhan tại ngoài dự liệu của hắn. Hai người cũng không có qua nhiều tiếp xúc. Chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Nàng là Leona bạn cùng phòng. Nhưng Leona cực ít ở trường học ký túc xá. Giao tình đều chưa nói tới. Vô Nhan khẽ cười nói. Mạo muội đến đây, không có đường đột a. Ha ha ha, cái này nói chuyện gì? Yến Phong cười to nói. Giống Vô Nhan dạng này đại mỹ nữ, ngày thường ta mời cũng không mời được. Hôm nay ngươi có thể tới, là cho ta Yến Phong mặt mũi, là vinh hạnh của ta. Mau mời làm, cái kia liền quấy nhiễu. Vô Nhan mỉm cười ngồi xuống. Cùng lúc đó, Yến Phong trong lòng cũng có nghi vấn. Hắn biết rõ Vô Nhan thân phận nhất định thật không đơn giản. Nếu không tuyệt không có khả năng cùng Yaren bọn họ đi cùng một chỗ. Nàng hôm nay cố ý đến đây là muốn biểu đạt cái gì sao? Thịt bắt đầu ăn, rượu uống, không khí hiện trường vô cùng sinh động. Một ít nam sinh uống 2 năm 8 thành về sau. Lá gan cũng thời gian dần trôi qua lớn lên. Bắt đầu thổi như bức. Đùa bên cạnh nữ sinh khanh khách cười không ngừng. Cảm giác không sai biệt lắm. Yến Phong đứng người lên lớn tiếng nói. Các vị, ta biết các ngươi có rất nhiều là sư huynh của ta. Sư tỷ, gặp phải tốt nghiệp, bước vào xã hội, không biết công tác của các ngươi tìm thế nào? Một người nam sinh lập tức có chút ủ rũ cúi đầu nói. Ai, đừng nói nữa, biển đầu nhập vô số lý lịch sơ lược. Hồi phục không có mấy phần, người tốt nghiệp khóa này không có kinh nghiệm làm việc không dễ tìm cho lắm a. Như thế một cái xã hội hiện thực hiện tượng, kinh nghiệm làm việc vô cùng trọng yếu. Thậm chí có người nói gặp qua Đại học Hoa Kinh nghiên cứu sinh mở thang máy. Mặc dù không biết thật giả, nhưng đủ để chứng minh người tốt nghiệp khóa này vào nghề trình độ khó khăn. Lập tức, đại gia chủ đề mở ra. Nhao nhao bắt đầu phàn nàn. Đầu năm nay nếu như không có quan hệ, không chịu cái mấy năm kinh nghiệm làm việc rất khó tìm được hài lòng làm việc. Nhưng là có một cái vấn đề. Thuộc khóa này sinh viên cũng là hăng hái. Lòng dạ trí lớn. Thời gian mấy năm đầy đủ đả kích bọn họ không có góc cạnh. Rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ. Trầm luân xuống dưới. Chân chính có hành động không có nhiều. Yến Phong chỉ ngồi ở bên cạnh Tiền Chiêu Huy nói. Vậy liền để ta vì mọi người giới thiệu một người bạn. Tiền Chiêu Huy, Long Đằng Xí Nghiệp thành viên hội đồng quản trị, chấp hành phó tổng giám đốc. Nghe thấy lời này, đại gia trong lòng cũng là mãnh liệt giật mình. Long Đằng Xí Nghiệp gần nhất thế nhưng là vang dội toàn cầu. Đã có rất nhiều người đoán được Long Đằng Xí Nghiệp đem sẽ trở thành Trung Hoa Long Đầu Xí Nghiệp. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có Long Đằng Xí Nghiệp cái này siêu cấp cự đầu cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tiến vào Long Đằng Xí Nghiệp. Nhưng tiếc là ngưỡng cửa quá cao. Cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Mọi người tốt, ta là Tiền Chiêu Huy. Đã từng ta cũng là Hỗ Hải Đại học một thành viên. Sở dĩ đại gia không cần câu nệ. Tất cả mọi người là sư huynh đệ, sư tỷ muội. Tiền Chiêu Huy hơi cười lên. Làm xong tự giới thiệu về sau. Nói, nhốt ở hiện tại người tốt nghiệp khóa này tình huống. Long Đằng Xí Nghiệp thân làm Trung Hoa Xí Nghiệp nên tận một phần lực. Sở dĩ, ban giám đốc đi qua quyết định, định ra một hạng chim ưng con kế hoạch. Nghe được chim ưng con hai chữ, đại gia lập tức đều nhấc lên lỗ tai. Dự cảm được cái gì? Long Đằng Xí Nghiệp chim ưng con kế hoạch châm đối người chính là người tốt nghiệp khóa này. Chúng ta Xí Nghiệp hội vô điều kiện tiếp thu, tiến hành châm đối tính đào tạo. Tại thời gian có hạn bên trong, căn cứ các ngươi chỗ đào tạo ra đến thành tích, cho các ngươi cung cấp châm đối tính việc làm. Tại chỗ nghe xong, lập tức đại hỉ. Cơ hội này đối bọn hắn mà nói là một cái thiên đại tin vui. Tiền Chiêu Huy lại nói. Đương nhiên, đào tạo trong lúc đó các ngươi một dạng có tiền lương. Tiền lương 1 vạn. Lập tức, tất cả mọi người oanh động lên. Tiền lương 1 vạn. Đây chính là thành phần trí thức đãi ngộ. Đương nhiên, đãi ngộ này đối với người tốt nghiệp khóa này mà nói xác thực có chút cao. Nhưng Yến Phong cảm thấy là đáng giá. Chỉ cần có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành nhân tài. Này một ít tiền kỳ đầu tư lại tính là cái gì? Trông thấy trên mặt tất cả mọi người cũng là nét mặt hưng phấn. Aaron cùng Mario cũng là gương mặt ngạc nhiên. Vô Nhan lại mỉm cười nói. Tát ao bắt cá, không bằng tự lực cánh sinh. Nhân tài luôn luôn khan hiếm, cùng khắp nơi tranh thủ, còn không bằng bản thân bồi dưỡng. Dạng này hội còn có tính nhắm vào. Hơn nữa tại trung tâm trong trình độ cũng là phi thường kiên cố. Đối với cái này chút người tốt nghiệp khóa này mà nói. Yến Phong cho bọn hắn cơ hội này. Đối bọn hắn thì có ân huệ. Nếu như bọn hắn cảm niệm phần này ân huệ. Tương lai tại làm lựa chọn thời điểm. Cũng sẽ không đung đưa không ngừng. Chim ưng con kế hoạch rất nhanh đã mang lại hiệu quả. Những cái này danh giáo cao tài sinh tố chất cực cao. Đi qua đào tạo về sau đều biến thành một mình đảm đương một phía người mới. Long Đằng Xí Nghiệp cũng bởi vậy rót vào số lớn máu mới. Sau khi cơm nước no nê, tất cả mọi người nhao nhao rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Yến Phong, Yaren, Mario cùng Vô Nhan 4 người. Trông thấy Vô Nhan dung nhan tuyệt mỹ, Yến Phong không khỏi cảm thán. Lớn lên đẹp mắt như vậy, cha mẹ là thế nào sinh ra đâu? Gặp Yến Phong nhìn chằm chằm Vô Nhan nhìn, Mario nói, mẹ, đừng xem, nói cho ngươi, ngươi không đùa, mọi người chúng ta đều không đùa giỡn. Yến Phong lắc đầu khẽ cười nói, nguyên lai danh hoa đã có chúa, thực sự là phúc phận nghịch thiên a. Hắn muốn biết đến tột cùng là tên vương bát đản nào. Lại có thể có được dạng này tuyệt thế đại mỹ nhân. Vô Nhan mặt mỉm cười nói. Yến đại thiếu nói đùa. Sư môn có mệnh, không thể rơi vào hồng trần. Sở dĩ Vô Nhan đời này cùng tình yêu vô duyên. Sư môn quy định không thể yêu đương. Dạng này môn quy là không là có chút nhi biến thái. Yến Phong sững sờ, cười nói. Nguyên lai là thánh nữ giá lâm. Thực sự là thất kính a. Aaron cùng Mario cũng là một mặt cổ quái nhìn Vô Nhan một chút. Bọn họ mặc dù biết Vô Nhan thân phận, nhưng cũng biết Vô Nhan thân phận vẫn luôn là một cái bí ẩn. Hôm nay vậy mà chủ động hướng Yến Phong thản nhiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.